Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Thiên Công Đùa Lừa. Tần Mục trong lòng không khỏi trầm xuống, toàn lực thôi động khiên hồn dẫn, mưu cầu tại ba thân ảnh kia rơi xuống trước đó đem tiểu phu. Sơ tổ đám người nguyên thần từ U Đô gọi đến. Từ trong minh nguyệt đi xuống người chính là Lâu Vân Khúc sư huynh đệ ba người. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có như Tần Mục suy đoán như thế tiến vào Lệ Châu. Tần Mục vẫn cho là bọn hắn sẽ ở Lệ Châu trên không thi pháp. Nhưng không có nghĩ đến bọn hắn phương pháp trái ngược. Lâu Vân Khúc bọn người là tiến vào trong thiên tượng. Cũng chính là khoảng cách duyên khang mặt đất có 10 vạn dặm trên trời. Trời cao 10 vạn dặm. Độ dày 300 trượng, nơi đó tụ tập nhật nguyệt tinh thần trận đồ trận pháp. Có thật nhiều thiên đình thần chỉ trong đó trông coi, duy trì duyên khang trên không thiên tượng vận chuyển, nhờ vào đó lừa gạt thế nhân. Lâu Vân Khúc bọn hắn liền đem sinh tử bộ dán tại minh nguyệt thiên tượng trên trận đồ. Mượn minh nguyệt lực lượng đến chiếu rọi Lệ Châu. Buổi tối hôm nay chính vào mùng 1. Mùng 1 là không có trăng sáng. Có thể tưởng tượng, duyên khang địa phương khác đều không nhìn thấy trên bầu trời mặt trăng. Không trung sao lốm đốm đầy trời. Chỉ có Lệ Châu có thể nhìn thấy không trung một vòng trăng tròn. Lệ Châu bách tính, thần thông giả, bao quát Tô Vân chi dạng này thần chỉ, cũng đồng dạng bởi vậy gặp nạn. Không chỉ có Tô Vân chi gặp nạn. Cho dù là tiểu phu thánh nhân cũng không có ngờ tới Lâu Vân Khúc đúng là từ mặt trăng tới tay. Đợi cho ánh trăng rơi tại trên thân, tỉnh nữa ngộ tới cũng đã chậm. Tu vi thực lực của bọn hắn cường hoành không gì sánh được. Nhưng là mất tiên cơ, đối mặt sinh tử bộ bực này Minh Đô Hắc Đế luyện chế bảo vật. Mất tiên cơ chính là mất mạng, một chiêu này chi thất. Đưa đến toàn bộ Lệ Châu tất cả mọi người tử vong. Chỉ còn lại có Tần Mục người sống này. Tần Mục bởi vì U Đô thần tử thân phận, là duy nhất một người không bị sinh tử bộ khống chế. Duy nhất lật bàn cơ hội, chính là đem bọn hắn nguyên thần cướp về. Nếu không chỉ dựa vào ta, căn bản là không có cách cùng Lâu Vân Khúc bọn hắn đối kháng. Tần Mục thôi động thần thông. Sau lưng thừa thiên chi môn hiển hiện, trong miệng truyền đến nặng nề mà trầm bồng du dương u đô ngữ. Thừa thiên chi môn mở ra, lập tức từng đạo u hồn từ trong môn hộ bay ra. Bốn phương tám hướng bay đi, vì sao không có tiểu phu hồn phách của bọn hắn? Tần Mục một trái tim dần dần trầm xuống, hắn vận dụng khiên hồn dẫn thần thông, bất kỳ người nào chỉ cần còn có thi cốt. Đều sẽ bị hắn cảm ứng được hồn phách, đem hồn phách dẫn dắt tới. Nhưng mà hắn lấy thần thông tìm kiếm U Đô, nhưng lại chưa cảm ứng được tiểu phu thánh nhân, sơ tổ nhân hoàng đám người hồn phách. Minh Nguyệt vẫn như cũ chiếu sáng giữa trời, mà từ trong Minh Nguyệt đi xuống ba người tốc độ cực nhanh. Từ ba điểm nhỏ mà dần dần biến lớn, mắt trần có thể thấy, Tần Mục chuyên tâm làm phép. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà ra, đột nhiên bỗng nhiên khẽ cắn cương nha, đem chính mình mi tâm là liễu bóc, nghiêm nghị nói, thiên công, xích hoàng, sinh tử nguy nan trước mắt, ta cần mượn dùng ta ca ta lực lượng, đối kháng Minh Đô thần ma. Trong mi tâm của hắn trên đại lục chữ Tần, anh hài đầu to ngay tại gặm đầu ngón chân của mình. Nghe vậy hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hẳn là hỏng đệ đệ muốn ăn ta. Bất quá hắn cũng cho ta ăn ngon. Trước đó không lâu hộp nhỏ liền rất sướng miệng. Hắn thù rất dai, còn nhớ rõ lúc trước Tần Mục cướp đoạt lực lượng của hắn, kém chút đem hắn ăn hết sự tình. Chỉ là vừa mới Tần Mục đút cho hắn một đạo trảm thần huyền đao đao quang màu đỏ ngòm. Đó là huyết sát luyện liền đao quang. Hắn ăn rất no. Đối với Tần Mục ác cảm thoáng giảm xuống, nhưng cũng vẻn vẹn thoáng thấp xuống một chút như vậy mà thôi. Để hắn đi giúp Tần Mục, hắn hay là rất không vui. Xích Hoàng cùng Thiên Công liếc nhau, thương nghị nói, bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như để hắn đạt được U Đô thần tử lực lượng, như vậy hắn liền sẽ biến thành tà ác. Nếu như không mượn, đệ đệ chết rồi, chính là ca ca đương gia làm chủ. Hắn bắt đầu ăn đứng lên căn bản không cần Minh Đô đệ tử động thủ. Duyên Khang rất nhanh liền sẽ bị hắn ăn thành một cái khác U Đô. Ăn thành U Đô ngược lại là chuyện tốt, chỉ sợ sẽ ăn thành đất trống. Ngay cả cái quỷ cũng sẽ không còn lại. Bây giờ kế sách chỉ có cấp cho đệ đệ lực lượng, nhưng không nên đem U Đô thần tử lực lượng toàn bộ cho hắn. Thiên Công nói, toàn bộ cho hắn, chỉ sợ chỉ có đế tọa cường giả tự mình giáng lâm mới có thể hàng ở hắn. Nhưng cho hắn một chút, hắn còn không đến mức bị ma tính khống chế. Dạng này liền có đường lui. Xích Hoàng trần chờ nói, ngươi sợ không phải đùa lửa. Thiên Công cười ha ha, tràn đầy tự tin, ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ không đùa lửa, ngươi đến phối hợp ta. Chúng ta mở ra một tia phong ấn, nhưng lại không để cho phong ấn hoàn toàn mở ra, miễn cho ca ca chạy đi. Ca ca mặc dù không như đệ đệ giảo hoạt, nhưng cũng rất quỷ. Chúng ta còn không thể để đệ đệ đạt được quá nhiều U Đô lực lượng. Bởi vậy cần ngươi ta mật thiết phối hợp, không thể phạm sai lầm. Hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao thuyết phục ca ca cho mượn một phần lực lượng. Hai người cùng nhau nhìn về phía cự hình. Anh hài kia, Xích Hoàng thấp giọng nói, có chút khó khăn a. Cự hình anh hài tay chân vụng về đứng dậy, cười lạnh nói, lão đầu râu bạc, ba cái đầu, các ngươi đụng đến ta chủ ý, sợ không phải muốn chết. Tần Mục Chính trên quan thiên đài làm phép, đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn sau lưng Thừa Thiên Chi Môn đánh nát. Lâu Vân Khúc, Ngũ Khanh Bồi cùng Phó Nham Kỳ từ trên trời giáng xuống, dừng ở quan thiên đài trên không. Không còn kịp rồi. Tần Mục thôi động Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, nhưng mà từ đầu đến cuối cảm giác không thấy mi tâm truyền đến lực lượng. Trong lòng âm thầm lo lắng, Tần Phượng Thanh, coi như để cho ngươi triệu hoán hồn phách của bọn hắn, ngươi cũng vô pháp lật bàn. Lâu Vân Khúc từ không trung đi xuống, mỉm cười nói, bởi vì bọn hắn không tại U Đô, mà là bị ta đưa đến Minh Đô. Ngươi dùng khiên hồn dẫn, có thể từ U Đô dắt tới lê dân bách tính hồn phách, nhưng là triệu hoán không đến hồn phách của bọn hắn cũng là chuyện vô bổ. Tần Mục hé mắt, cười nói, khó trách ta vừa rồi không cảm ứng được bọn hắn nguyên thần. Nguyên lai bọn hắn là rơi vào Minh Đô. Minh Đô pháp thuật hẳn là thoát thai từ U Đô. Theo lý tới nói, ta pháp thuật cũng có thể đem người Minh Đô cướp tới. Ta đoạt lấy U Đô, Phong Đô, Minh Đô vẫn còn là lần đầu. Ngũ Khanh Bồi rơi xuống từ trên không, đi vào Tần Mục phía bên phải, thản nhiên nói, từ Minh Đô cướp người, so từ U Đô cướp người còn muốn khó khăn. Minh Đô cố nhiên là thoát thai từ U Đô, nhưng là thoát thai từ U Đô thần thông trải qua Hắc Đế phát triển, đã xa không phải U Đô có thể so sánh. Tần Mục cười nói, như vậy ba vị vì sao không để cho thử nhìn một chút? Nói không chừng ta liền có thể từ Minh Đô cướp người. Nói không chừng còn có thể là Hắc Đế tìm được một cái Minh Đô lỗ thủng, thuận tiện các ngươi tu bổ. Phó Nham Kỳ từ phía sau hắn đi tới, nói, U Đô thần tử, không cần ý đồ kéo dài thời gian. Lần này là sư tôn tự mình hỏi đến Duyên Khang sự tình. Sư tôn ta thân là Minh Đô Hắc Đế, lão nhân gia ông ta tự mình hỏi đến, có thể thấy được đối với Duyên Khang coi trọng, bất quá cũng đã chú định Duyên Khang kết cục. Tần Mục một trái tim dần dần trầm xuống, âm thiên tử tự mình hỏi đến, khó trách tiểu phu thánh nhân, sơ tổ nhân hoàng sẽ trúng chiêu. Âm thiên tử thực lực tu vi sâu không lường được, hắn tự mình chủ trì cho Duyên Khang hàng kiếp mà nói, như vậy Duyên Khang chỉ sợ thật không có bất kỳ cái gì đường sống. Sư tôn ta muốn gặp ngươi. Sư tôn đối với Duyên Khang không có hứng thú, đối với ngươi có hứng thú, từng để cho Tề Cửu Nghi sư đệ tới đối phó ngươi. Bất quá Tề sư đệ vô năng, thế là hắn liền lệnh chúng ta đến đây. Lâu Vân Khúc nói, Tề Cửu Nghi sư đệ dùng để phong ấn ngươi cái gương kia. Còn bị ngươi thu à? Tần Mục tiếp tục âm thầm thôi động bất diệt thần thức. Ý đồ cướp đoạt ca ca lực lượng, nhưng mà từ đầu đến cuối không có thành công. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong mi tâm từng luồng lực lượng tại hướng hắn vọt tới. Trong lòng vui mừng, lại bất động thanh sắc. Ba vị nói tấm gương, là ta từ Tề Cửu Nghi nơi đó cướp lại tấm kia. Tần Mục lật xem thao thiết đài, nói, các ngươi chờ một chút. Ta tìm một chút, Lâu Vân Khúc cười nói, tấm gương này là dùng đến phong ấn ngươi, sư tôn chuyên môn vì ngươi luyện, ngươi lấy ra chỉ cần đối với tấm gương chiếu một chút, liền có thể đem chính mình định trụ, cũng có thể bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương chiếu chiếu, lắc đầu nói, không phải mặt này, nói đi. Đem tấm gương tiện tay ném ở một bên, lại ở trong thao thiết đại tìm kiếm, cũng không phải mặt này, hắn lại lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu, lắc đầu ném qua một bên. Lâu Vân Khúc bọn người kiên nhẫn chờ đợi, chỉ gặp Tần Mục không lâu sau liền từ trong thao thiết đại lấy ra mười mấy cái gương. Mỗi một mặt tấm gương đều chiếu chiếu, nhưng mà lại chưa bao giờ đem hắn định trụ qua. Lâu Vân Khúc đám người kiên nhẫn dần dần biến mất. Tần Mục ném ra tới tấm gương càng ngày càng nhiều, nhưng mà vẫn là không có tấm gương Minh Đô Hắc Đế luyện kia. Ngươi một đại nam nhân mang theo nhiều như vậy tấm gương làm cái gì? Phó Nham Kỳ tính khí nóng nảy, cao giọng quát, dáng dấp tuấn tiếu, không có cách, chỉ cần mang nhiều vài lần tấm gương. Tần Mục ngẩng đầu thẹn nói. Phó Nham Kỳ tức giận hừ nói, nhân thể bất quá là thân xác thối tha, chết một thế này, sống thêm đời sau, thân xác thối tha cần như thế chân quý sao? Ngươi xem ta tay, bị Duyên Khang quốc sư chém vào chỉ còn lại có một đầu ngón tay. Ta liền không có ngươi như vậy già mồm. Hắn giơ lên tay phải của mình, tay phải chỉ còn lại có một cây ngón tay cái. Tần Mục không đáp. Lấy ra một chiếc gương đối với mặt kính chiếu chiếu, đột nhiên thân thể cứng đờ, không nhúc nhích. Lâu Vân Khúc ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngũ Khanh bồi nói, xem ra chính là mặt này. Đến đây hàng kiếp các giới tai thần không sai biệt lắm sắp sống lại. Nơi này không phải đất lành, chúng ta mau rời khỏi trở về U Đô, miễn cho bị liên lụy dính dáng. Dũng Giang học cung phụ cận cũng có một pho tượng đá. Giờ phút này tôn tượng đá ngay tại chậm rãi thối lui bằng đá. Dần dần khôi phục huyết nhục chi sắc. Từng luồng kinh khủng thần uy từ trên người hắn phát ra. Để không gian bốn phía bày biện ra gợn sóng hình dáng ba động. Lâu Vân Khúc ba người đều cảm ứng được bức tượng đá này truyền đến ba động. Trong lòng nghiêm nghị. Những tượng đá này tại thiên đình có một cái chuyên môn danh tự. Tai thần, bọn hắn là thiên đình chuyên môn dùng để cho không phục quản giáo hạ giới hàng tai thần trì. Tai thần giáng thế, thiên hạ đại loạn, dĩ vãng, phổ thông hạ giới tối đa cũng chính là một hai tôn tai thần giáng lâm. Liền có thể diệt thế, mà Duyên Khang nơi này khác biệt. Duyên Khang khoảng chừng hơn 30 tôn tai thần đồng thời giáng lâm. Không chỉ có như vậy, nương theo tai thần đồng thời đến, còn có mười mấy khẩu thiên tượng thần binh. Loại thiên tượng thần binh này tại thiên đình gọi là hàng kiếp thần binh. Là chuyên môn dùng để trừng phạt thế nhân vũ khí, do thiên địa sở sinh cổ thần sở kiến, một hai ngụm hàng kiếp thần binh. Liền đủ để cho một cái thế giới tạo thành toàn phương vị hủy diệt tính đả kích. mà Duyệt Khang có mười mấy thanh thiên tượng thần binh như vậy. Tài thần lại thêm hàng kiếp thần binh. Đây là diệt thế chiến trận. Tài thần lục thân không nhận. Hàng kiếp thần binh cũng là như thế. Bởi vậy Lâu Vân Khúc bọn hắn chỉ cần tại dẫn đốt trận tai kiếp này đằng sau lập tức rời đi. Miễn cho thân hãm trong đó. Ngũi Khanh Bồi đi tới. Hướng Tần Mục trong tay gương sáng chộp tới. Cười nói, sư tôn vì luyện chế mặt này Minh Đô Ngọc dám nhọc lòng. Trọn vẹn luyện chế ra 4-5 năm mới luyện thành. Món bảo vật này lúc đầu chính là nhằm vào U Đô Thần Tử. Sao liệu tề cửu nghi sư đệ vậy mà lại để Ngọc giám rơi vào tiểu tử này trong tay? Tiểu tử này nhìn như cơ linh, nhưng còn không phải lấy chúng ta đạo nhi. Chúng ta đối phó hắn, thật có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bàn tay của hắn vừa mới bắt lấy Minh Đô Ngọc giám. Đột nhiên Tần Mục bàn tay cũng từ bắt lấy bàn tay của hắn. Thật sao? Tần Mục thanh âm ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Âm trầm, khiến cho người không rét mà run. Ngũi Khanh Bồi ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mục ba con mắt lóng lánh hình cánh hồ điệp quang mang. Ngũi Khanh Bồi rùng mình, U Đô Thần Tử, ngươi không có bị phong ấn. Bị phong ấn chính là ca ca ta. Tần Mục một thủ trưởng khác chế trụ đầu Ngũi Khanh Bồi. Dùng sức uốn éo. Ngũi Khanh Bồi thấy được cái mông cùng gót chân của chính mình. Ông Tần Mục ba con mắt hào quang tỏa sáng. Ba đạo quang mang từ Ngũi Khanh Bồi cái ót đâm vào. Tiền não đâm ra, tề cửu nghi chưa nói với ngươi a. Hắn lúc trước dùng tấm gương này ý đồ định trụ ta. Cũng không thể đem ta định trụ, ngược lại bại trong tay ta. Tần Mục há miệng thật dài khẽ hấp. Ngũi Khanh Bồi nguyên thần vừa mới thoát thể bay ra muốn trốn vào Minh Đô. Đột nhiên thân bất do kỷ hướng Tần Mục trong miệng bay đi. Người ngu xuẩn như thế, hay là đừng đi chuyển thế. Nguyên thần cho ta nếm thử hương vị. Lâu Vân Khúc, Phó Nham Kỳ sắc mặt hai người đại biến, vội vàng tới cứu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Phó Nham Kỳ bay ngược mà đi. Mà Lâu Vân Khúc tu vi cảnh giới cao nhất là Trảm Thần Đài Thần Chỉ, cao hơn một bậc, đem Tần Mục đổ nhào lăn lộn mấy vòng. Ngũi Khanh Bồi nhục thân đã chết, nguyên thần thoát khốn liền ý đồ bay vào Minh Đô. Tần Mục rơi xuống đất đưa tay chộp tới, đem hắn định trên không trung, không cách nào trở về Minh Đô. Minh Đô đệ tử hương vị, nhất định so U Đô những quỷ quái kia tươi đẹp. Tần Mục hưng phấn mở cái miệng rộng, Lâu Vân Khúc Phó Nham Kỳ vội vàng lại lần nữa đánh tới. Mưu cầu tại Tần Mục ăn hết Ngũi Khanh Bồi trước đó đem hắn cứu trở về. Mà vào lúc này, Tần Mục mi tâm trong đại lục chữ Tần, Xích Hoàng nháy mắt mấy cái nói, chúng ta có phải hay không cho hắn U Đô lực lượng nhiều lắm? Thiên Công bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nói, không coi là nhiều, người yên tâm, ta rất có phân tắc. Ta lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Bên cạnh bọn họ, anh Hải đầu to thân thể cứng ngắc ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, từng luồng U Đô ma khí ngay tại từ trong cơ thể hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng. Mãnh lao tới, vừa rồi bọn hắn ý đồ chế ngự Tần Phượng Thanh, để hắn mượn lực lượng cho Tần Mục. Nhưng mà Tần Phượng Thanh quả thực dũng mãnh, đem hai người đánh cho chật vật không chịu nổi. Hai người sử xuất toàn lực, tất cả thủ đoạn, hay là không thể áp chế Tần Phượng Thanh. May mắn Tần Mục tìm ra âm thiên tử luyện chế Minh Đô Ngọc giám. Tần Mục soi gương lúc, trong đại lục chữ Tần cũng đột nhiên xuất hiện một cái mặt kính. Rơi vào Tần Phượng Thanh trước mặt. Anh Hải hiếu kỳ dò xét mặt kính, trong kính truyền đến tà âm, đem anh Hải hung ác lực lớn vô cùng thần thông vô lượng này định trụ. Xích Hoàng Hồ Nghi nói, cho hắn lực lượng không nhiều mà nói, vì sao hắn muốn ăn Minh Đô tiểu gia hỏa nguyên thần? Tần Mục ngày bình thường cũng là hung tàn như vậy sao? Thiên Công nháy mắt mấy cái, Xích Hoàng cũng nháy mắt mấy cái. Hai người hai mặt nhìn nhau, Thiên Công lúng ta lúng túng nói, có biện pháp bổ cứu không? Lạp lạp lạp, 4.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua tương đương không có dẫn tới fan hâm mộ chiến đội xương hào cùng ban thưởng bằng hữu. Có thể clip phía dưới tác giả cảm nghĩ, thông qua nơi đó tiến vào nhận lấy giao diện. Cảm ơn mọi người tại fan hâm mộ chiến đội trong lúc đó duy trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.